Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là chư vị không chê. Không bao lâu Thuận dịp theo ta rời bước gần bên trạch viện nghỉ ngơi một phen. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh trên mặt lộ ra một tia chân thành ý cười. Chương 877, Tây Độ. Cùng lúc đó, Đông Doanh. Lúc này trăng sáng nhô lên cao, thanh huy ngàn dặm. Lớn như vậy thiên thủ bị nguyệt quang lồng lên một tầng xương sắc. Một cái thân mặc hoa phục nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn lên trời một bên trăng sáng, như có điều suy nghĩ. Thân hình hắn cao lớn, hai con ngươi như điện. Trên dưới quanh người tản ra trận trận nội liếm khí tức. Phóng nhãn nhìn lại giống như giếng cổ đầm sâu, khó có thể nắm lấy. Người này là Đông Doanh Thiên Hoàng trưởng tử, thân vương Musashi. Siêu. Ngay tại Musashi như có điều suy nghĩ thời điểm, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, một cái thân mặc áo đen, làm ninja ăn mặc nam nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Thân vương điện hạ. Nam nhân này xuất hiện về sau một gối quỳ xuống, lộ ra cực kỳ cung kính. Là Taro sao? Nghe được thanh âm này, Musashi cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, tới. Ta chỗ này có tiến cống tới rượu nước mơ. Ngươi cũng tới uống một chén. Nói ra, Musashi cầm lấy bên cạnh bầu rượu liền chuẩn bị rót rượu. Thân vương điện hạ. Nhìn thấy Musashi chuẩn bị rót rượu, cái này kêu Musashi thân ảnh mở miệng nói ra, ngọc thân vương chết. Lời vừa nói ra, Musashi động tác trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung. Đồng thời hắn trong đôi mắt phun ra một tia tinh mang, trầm giọng nói thật sự. Sẽ không sai. Nghe vậy, Taro cúi đầu đáp. Đồng thời hắn từ trên người lấy ra một cái quyển trục đưa tới, mở miệng nói ra, đây là mới từ Trung Nguyên truyền tới thư từ. Ta sau khi biết được lập tức cho thân vương điện hạ ngài đưa tới. Nghe được phen này ngôn ngữ, Musashi trong mắt tinh mang đại phóng. Bàn tay hắn duỗi ra, đột nhiên cầm nắm. Ông! Chỉ một thoáng, quyển trục này nhận nội lực dẫn dắt, đột nhiên bay đi. Đem quyển trục này nắm ở trong tay, Musashi mở ra xem. Một hàng chữ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngọc thân vương đã chết, chỉ còn hắn thế tử một bàn tay không vỗ nên tiếng. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, mong thân vương điện cấp tốc hạ lôi kéo người này. Đến đây, trong quyển trục nội dung kết thúc. Ngọc thân vương đã chết. Nhìn rồi một lần này phong quyển trục về sau, Musashi híp đôi mắt một cái, bây giờ chỉ còn lại có thế tử một bàn tay không vỗ nên tiếng. Lời vừa nói ra, tên gọi Taro trong mắt nam nhân phun ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn trước mắt Musashi, mở miệng nói ra, thân vương điện hạ, đây là ngàn năm một thuở cơ hội a. Đại đạo tông trước đó liền cùng cái này ngọc thân vương lẫn nhau cấu kết, nắm hết quyền hành, ép tới ta hoàng thất nhất tộc không ngẩng đầu lên được. Nếu là chúng ta có thể thừa cơ hội này đem cái này thế tử lôi kéo tới tay, đợi đến hắn kế thừa ngọc thân vương vị trí về sau, chúng ta liền có thể mượn nhờ hắn thế lực nhất cử vượt trên đại đạo tông. Được khi đó, đời tiếp theo thiên hoàng vị trí, không phải ngài không ai có thể hơn. Lời vừa nói ra, Musashi gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Taro, mở miệng nói ra, người nói không sai. Phụ thân ổn thỏa hoàng vị hơn 10 năm, đã hoàn toàn không có ngày xưa nhuệ khí. Một mực bỏ mặc đại đạo tông thế lực bành trướng mà không thêm vào trói buộc. Thời gian một lúc lâu, sợ không phải thiên hoàng vị trí đều phải thuộc về được đại đạo tông trong tay. Nói ra nơi đây, trong mắt của hắn phun ra một tia lạnh lẽo. Đồng thời, bàn tay hắn hướng về một bên bày ra đao kiếm trên kệ thân thủ, đột nhiên cầm nắm. Ông! Nhất thời ở giữa, đao kia trên kệ một đem võ sĩ đao trong nháy mắt bay ra, đi tới trong tay của hắn. Cái này võ sĩ đao đi tới trong tay, Musashi cánh tay phát lực. Vụt. Theo một tiếng ngâm khẽ, cái này võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Ngay sau đó một cái xích hồng như máu thân đao xuất hiện ở trước mặt của hắn phát ra mơ hồ ánh sáng màu đỏ. Nói đến, khả năng này cũng là thiên ý. Nhìn vào trong tay xích hồng như máu võ sĩ đao, Musashi mở miệng nói ra, mấy ngày trước đây thanh này huyết vũ, đột nhiên tự mình run rẩy. Huyết sắc đao mang phóng lên tận trời, cùng phương Tây xa xa hô ứng, tựa như đồng cảm. Xem ra, thanh Thanh này huyết vũ sao chúng ta sớm hơn một bước cảm ứng được biến cố, dĩ nhiên vội vã không nhịn nổi. Thân vương điện hạ. Nghe được Musashi ngôn ngữ, Taro giống như phát giác được cái gì, hắn vội vàng mở miệng nói, ngài chẳng lẽ muốn tự mình tiến về Trung Nguyên? Tốt. Nghe vậy, Musashi mở miệng nói ra, muốn đem cái này thế tử từ Đại Đạo Tông trong tay lôi kéo tới, liền muốn lấy ra thành ý. Ta với tư cách thân vương, tự mình đi tới chính là lớn nhất thành ý. Thế nhưng là, nghe được Musashi ngôn ngữ, Taro mở miệng nói ra, Đại Đạo Tông vẫn luôn cùng Trung Nguyên có chỗ lui tới. Ngài lần này một mình đi tới, chẳng lẽ không sợ Đại Đạo Tông? Nói gần nói xa, Taro trên mặt mang nhẹ nhẹ lo lắng. Taro, Trung Nguyên có đôi lời chuyện xưa. Không giống Taro nói hết lời, Musashi mở miệng nói ra, gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Tiến về Trung Nguyên cố nhiên là có chỗ phong hiểm, nhưng là trấn hưng ta hoàng thất, cái nguy hiểm này là đáng giá mạo hiểm. Lại nói, lấy công lực của ta, chỉ cần không phải Đại Đạo Tông tứ thần cùng tông chủ tự mình xuất thủ, còn không làm gì được ta. Trong ngôn ngữ, Musashi trên mặt mang tự tin mãnh liệt. Đồng thời, hắn nhìn vào Taro, mở miệng nói ra, việc này càng nhanh càng tốt, không nên kéo dài. Hiện tại thì an bài cho ta một chiếc tàu nhanh, tốc độ càng nhanh càng tốt. Sáng sớm ngày mai ta liền muốn khởi hành Tây Độ. Thế nhưng là, thiên hoàng chỗ nào? Việc này Taro vẫn còn có chút chần chờ. Không cần để ý tới. Musashi lắc đầu, mở miệng nói, nếu là hỏi tới, vừa nói ta tại đỉnh núi bế quan, không gặp người ngoài. Lần này cái này thế tử, ta phải tất yếu tranh thủ được tay. Nói ra nơi đây, Musashi trên mặt mang tự tin mãnh liệt. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, Taro trầm ngâm một lần. Cuối cùng đành phải dập đầu hành lễ, mở miệng nói là. Sáng sớm hôm sau, Tây Sơn góc Tây Bắc, Thạch Công Sơn. Đỉnh núi vạn tượng trong trang. Cầu đại hộ A. Nhìn vào xung quanh bầy biển. Vương Dã trên mặt viết đầy ánh mắt khiếp sợ, đây con mẹ nó có thể để Trạch Việt. Cái này Lục gia tổ tiên rốt cuộc là cho hoàng gia nhìn thiên tinh phong thủy, hay là riêng biệt đào mộ đào hoàng lăng. Đây con mẹ nó có thể để làm tiểu có sản nghiệp nhỏ bé. So với đại diễn trang, cái này vạn tượng trang tuy nói nhỏ một vòng. Nhưng là hắn xa hoa mức độ có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Trong trang không chỉ có đỉnh đài lâu các. Điều kỳ quái nhất là ở trang viên chỗ sâu nhất, con mẹ nó có thác nước tồn tại. Dạng này xa hoa mức độ, nhìn Vương Dã tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, buổi tối hôm qua tới thời điểm không thấy ngươi kêu to. Được buổi sáng ngươi kinh ngạc cái không xong. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Không giống Bạch Lộ Hạm nói hết lời. Vương Dã mở miệng nói ra, ta tối hôm qua không phải không có thấy rõ sao. Mẹ, qua loa. Sớm biết thằng tiểu tử này có tiền như vậy, tối hôm qua nên ỷ vào ân cứu mạng cùng hắn yếu điểm bạc tiêu xài một chút. Một lần này thiệt thòi lớn. Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là hối hận. Giống như mất không ít bạc giống như. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Mà nhưng vào lúc này, một cái gia đình chậm rãi đi tới, mở miệng nói ra, mấy vị, nhà chúng ta chủ nhân có chuyện quan trọng, nghĩ mời các vị đi qua một chuyến. Chuyện quan trọng. Nghe vậy, Vương Dã trong đầu vui vẻ. Chẳng lẽ, cái kia tinh đồ đã có manh mối? Chương 878, sát tinh. Chỉ chốc lát sau, vạn tượng trang đại sảnh. Vương Dã bọn người ở tại gia đình hướng dẫn dưới đi tới đại sảnh bên trong. Bọn họ vừa nhấc mắt. Khi thấy Lục Quan Tinh ngồi ngay ngắn bên trong. Hắn thân mang áo vải, tay nâng chén trà. Chính đang nhàn nhã uống nước trà. Bộ dáng giống như không phải một cái có được hơn 20 nơi điền sản ruộng đất Trạch Viện nhà giàu. Mà là một cái có chút gia sản người đọc sách. Hoắc. Nhìn vào Lục Quan Tinh dáng vẻ, một bên A Cát mở miệng nói ra, có tiền như vậy còn hàng ngày thân mang áo vải. Quả nhiên là không đơn giản. Nói ra. Hắn nhìn vào bên cạnh Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi xem một chút người ta, gia sản bạc triệu lại lấy áo vải. Đây mới gọi là không màng danh lợi, yên tĩnh chí viễn. Không giống ngươi, rõ ràng kiếm lời nhiều bạc như vậy, còn hàng ngày cùng chưa thấy qua tiền tựa như, mất mặt. Thả ngươi cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói, lão tử phải có hơn 20 nơi điền sản ruộng đất trang viên, đừng mẹ nó nói mặc áo vải. Hàng ngày xuyên phá y phục trên đường phố ta đều nguyện ý. Hơn nữa người đừng nhìn tiểu tử này mặc đơn giản, tiền kia cũng tốn tại tinh tế nơi, người căn bản thì nhìn không mà ra. Lời vừa nói ra, A Cát đang chuẩn bị phản bác. Mà nhưng vào lúc này, Lục Quan Tinh nhìn thấy đám người đi vào, trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Hắn liền vội vàng đứng lên, mở miệng nói, chư vị ân công mau mau mời ngồi. Nói chuyện đồng thời, hắn hướng về phía bên cạnh tỷ nữ mở miệng nói, nhanh, cho chư vị ân công lo pha trà. Lục trang chủ không nên phiền toái. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ngài gọi chúng ta tới, là có chuyện gì? À, là như vậy. Nghe vậy, Lục Quan Tinh mỉm cười, mở miệng nói ra, ân công tối hôm qua giao cho ta quyển gia cừu, ta đã nhìn cái không sai biệt lắm. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Lục Quan Tinh, mở miệng nói ra, Lục trang chủ, chuyện này là thật. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy chấn kinh. Tối hôm qua cái này Lục Quan Tinh còn nói cần lĩnh hội một phen. Vương Giã vốn tưởng rằng hắn ít nhất phải dùng mấy ngày tình cảnh. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến, lúc này mới trong một đêm thời gian. Lục Quan Tinh thì nhìn cái không sai biệt lắm. Tốc độ như vậy, quả thực để cho Vương Giã khiếp sợ không thôi. Tự nhiên thật sự. Nhìn vào Vương Giã trên mặt thần sắc, Lục Quan Tinh mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra quyển gia cừu, đem hắn đưa cho Vương Giã. Tiếp nhận Lục Quan Tinh đưa tới quyển gia cừu, Vương Giã mắt cúi xuống xem xét, không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn khi thấy nguyên bản quyển gia cừu dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên. Không chỉ có như thế, phía trên còn bị màu đỏ đường cong tiêu chú địa danh cùng vị trí. Bộ dáng so với lúc trước rõ ràng không biết gấp bao nhiêu lần, hiển nhiên được chữa trị qua một phen. Cái này quyển gia cừu, chính là mấy trăm năm trước đồ vật. Đem quyển gia cừu đưa cho Vương Giã về sau, Lục Quan Tinh mở miệng nói ra, mấy trăm năm Thương Hải tăng điền, phía trên địa danh cùng hình dạng mặt đất cũng phát sinh biến hóa. Ta tối hôm qua so sánh cổ tịch, đem hắn vị trí làm đính chính cùng bù đắp. Lại lấy thiên tinh định vị chi thuật đo lường tính toán hắn Hoàng Ngân nhị đạo giao sai lầm, nơi đây hẳn là trấn áp Long Đàm. Trấn Long Đàm. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói ra. Không tệ, chính là trấn Long Đàm. Lục Quan Tinh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cái này đàm chính là khung xanh trong núi một chỗ không đáy đầm nước đen như mực, sâu không thấy đáy, nghe nói tương liên Đông Hải, có ác long tác nghiệt. Nhưng mà chưa bao giờ có người thực sự được gặp. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu không khỏi vui vẻ. Không đáy đầm nước, tương liên Đông Hải, còn có ác long tác nghiệt. Cái này không đang cùng cái kia thư từ thượng nói đại chiến ma long không hẹn mà hợp sao? Mẹ! Trong một đêm công phu không chỉ có đính chính bù đắp. Con mẹ nó tính ra vị trí cụ thể. Cái này Lục Quan Tinh không hổ là thiên tinh phong thủy mọi người, quả thật là có mấy phần bản lĩnh. Lúc này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Trần Hạt Tử đề cử nhân vật thế mà như thế đáng tin cậy. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một bên Tiêu Mộc Vân lại kéo quần áo của hắn. Đồng thời, thấp giọng nói, lão Vương, làm gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã không nhịn được nói. Không làm gì. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhỏ giọng thầm thì nói, ta chính là nhìn Lục Quan Tinh lão là hướng về ngươi loạn phiêu. Phải chăng là hắn có cái kia long dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê. Kinh qua ngươi tối hôm qua cái kia một phen giày vò về sau coi trọng ngươi. T. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã hít sâu một hơi, ta xem như phát hiện. Tiểu tử ngươi ý nghĩ là hắn mẹ càng ngày càng bẩn thỉu. Lão tử hôm nay cao thấp được giáo dục một chút ngươi. Nói ra, Vương Giã liền chuẩn bị giáo dục Tiêu Mộc Vân. Nhưng vào lúc này, Lục Quan Tinh thanh âm lần thứ hai truyền đến, ân công. Nghe vậy, Vương Giã xoay đầu lại nhìn về phía Lục Quan Tinh, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng mà cái này vừa nhìn, hắn lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy Lục Quan Tinh nhìn chằm chằm lấy bản thân, trong hai mắt mang theo kỳ dị sắc thái. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong đầu không khỏi nhảy một cái. Hắn nhìn một chút Tiêu Mộc Vân, lại nhìn một chút Lục Quan Tinh. Mẹ! Không phải thật sự bị Tiêu Mộc Vân tiểu tử thúi này nói trúng rồi à? Cái này Lục Quan Tinh có lòng dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê, bây giờ vừa ý mình. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm run rẩy thời điểm, Tiêu Mộc Vân thanh âm truyền đến, hắn nhìn ngươi ánh mắt là không đúng không? Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn hướng về phía Lục Quan Tinh mở miệng nói, Lục Trang chủ có chuyện gì không? Là như vậy. Lục Quan Tinh mỉm cười, hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ta tối hôm qua đo lường tính toán tinh đồ thời điểm phát hiện. Cái này dùng làm định vị tinh tượng có 4 khỏa, theo thứ tự là Linh Tinh, Đà La, Kiếp, Siết Dê. Cái này tứ tinh viên viên hung sát, chính là danh xứng với thực sát tinh. Cái này tứ tinh phía dưới, hoàng bạc hai đạo giống như dao sắt, đao đao xuyên thân, chính là đại đại điềm không may. Điềm không may, lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong lòng giật mình. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có kết quả như vậy. Cho nên chính là đại hung bất cát, không đề nghị đi rồi. Lúc này, một bên A Cát trên mặt lộ ra bộ dáng hưng phấn. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi nghe được không? Một lần này chúng ta có thể du ngoạn phủ Tô Châu A. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày, đang muốn mở miệng nói. Mà nhưng vào lúc này, Lục Quan Tinh lại mỉm cười. Hắn để xuống trong tay chén trà, tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta cũng giống vậy nghĩ. Cho nên còn cố ý đêm xem sao trời, muốn xem bói tinh tú, tới thay chư vị biển cái cát hung. Mà khi ta đêm xem sao trời thời khắc, lại phát hiện một cái vô cùng có ý tứ sự tình. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh ngôn ngữ thoáng một trận. Trên mặt lộ ra một tia thâm trầm nụ cười. Chương 879, Hỏa Tinh vào cung, quần sát lui tránh. Có ý tứ sự tình. Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, đám người không khỏi nhìn nhau. Trên mặt dồn dập lộ ra thần tình nghi hoặc. Bọn họ không hiểu ngắm sao chi thuật. Căn bản không biết Lục Quan Tinh trong miệng có ý tứ sự tình rốt cuộc là cái gì. Nhìn vào đám người vẻ mặt mờ mịt thần sắc, Lục Quan Tinh khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn ánh mắt khẽ động, vô tình hay cố ý rơi vào Vương Giã trên thân. Nhưng mà chính là cái này một ánh mắt. Lại thấy vậy Vương Giã trận trận run rẩy, nổi lên một thân nổi da gà. Mẹ! Thằng tiểu tử này nhìn mình ánh mắt có vẻ như chân có chút vấn đề a. Sẽ không đúng như Tiêu Mộc Vân nói tới, thằng tiểu tử này có cái gì long dương đoạn tụ sao, đồng tính luyến ái, đam mê. Lúc này vừa vặn coi trọng bản thân. Càng là nghĩ tới đây, Vương Giã càng là run rẩy. Một hồi thằng tiểu tử này nếu là nói ra, ta cùng với ân công mệnh cách tương hòa, dạng này nói nhảm. Vậy mình còn không phải buồn nôn chết. Trong lúc nhất thời, Vương Giã đột nhiên có chút hối hận tối hôm qua biểu hiện như vậy xuất chúng. Nếu là bởi vì cái này sự tình bị người để mắt tới, vậy nhưng được nghẹn mà chết. Ngay tại Vương Giã trận trận run rẩy thời khắc, Lục Quan Tinh thanh âm tiếp tục truyền đến, ta tối hôm qua quan sát thiên tượng thời khắc. Phát hiện với tư cách tinh đánh dấu Linh Tinh, Đà La, Kiếp, Siết Dê tứ tinh liên tiếp lấp lánh. Cái này ta biết. Không giống Lục Quan Tinh nói hết lời, Bạch Lộ Hạm vội vàng nói, sát tinh lấp lánh. Đại kiếp sắp tới. Đây là kiếp số xuất hiện dấu hiệu. Nói chuyện đồng thời, nàng quay đầu nhìn Lục Quan Tinh, mở miệng nói, Lục Trang chủ, ta nói có đúng không? Đúng. Nghe vậy, Lục Quan Tinh gật đầu một cái. Ha ha. Nhìn thấy Lục Quan Tinh gật đầu, A Cát cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ta nói thật đấy nhỉ. Lão mê tiền, thành thành thật thật cùng chúng ta du ngoạn phủ Tô Châu A. Ta mẹ nó. Nhìn thấy A Cát cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, Vương Giã biến sắc. Hắn lúc này đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Lục Quan Tinh thanh âm tiếp tục truyền đến, có thể không toàn đúng. Sát tinh lóng lánh thật là điềm không may. Nhưng là so với cái này sát tinh lấp lánh. Từ bên cạnh còn có một khỏa hỏa tinh tinh càng thêm lóa mắt. Hỏa tinh tinh. Lời vừa nói ra, đám người cùng kêu lên nói ra. Tốt. Nghe vậy, Lục Quan Tinh gật đầu một cái, hỏa tinh tinh, chính là chúng sát đứng đầu, lại gọi sát thần. Mà cái này hỏa tinh tinh xung quanh còn có giết, phá, lang tam tinh làm bạn, hỏa tinh tinh chính đang tam tinh trung tâm. Ta lục ra quản cái này tinh tượng kêu là hỏa tinh vào cung. Hỏa tinh vào cung. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi sững sờ. Bọn họ mặc dù không hiểu tinh tượng, nhưng là chỉ từ tên này đến xem, hẳn rất là lợi hại. Lục trang chủ. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta mặc dù không hiểu cái này hỏa tinh vào cung là có ý gì, nhưng ta rất là rung động. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta một chút? Cái này hỏa tinh vào cung là cái có ý tứ gì? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức. Tiểu huynh đệ nói quá lời. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lục Quan Tinh mở miệng nói, kỳ thật cái này tinh tượng phi thường tốt hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu là được. Câu nói này chính là hỏa tinh vào cung, quần sát tan đi. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng chấn động mạnh một cái. Hỏa tinh vào cung, quần sát tan đi. Câu nói này cực kỳ tốt lý giải. Chính là hỏa tinh tinh một khi nhập giết, phá, lang tam tinh tạo thành chính cung, cái gì sát tinh đều phải né tránh phong mang. Khá lắm. Nghe đến nơi này, A Cát mở miệng nói ra, ta xem như nghe rõ. Ý tứ này không phải nói trừ bỏ tên sát tinh này bên ngoài, tới một mạnh hơn sát tinh. Cái này mạnh hơn sát tinh một mà ra, cái gì sát tinh đến cũng mẹ nó không dùng được. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt trì trệ. Đám người cùng nhau nhìn vào A Cát, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Nhất là Vương Giã, càng là không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là chư thiên tinh tướng như vậy cao đại thượng sự tình. Như thế được A Cát thằng tiểu tử này trong miệng, liền hắn mẹ có một loại tiểu lưu manh đánh nhau cảm giác. Ngươi hiểu như vậy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lục Quan Tinh cười cười, cũng là không sai. Ấy u ông trời của ta. Lời vừa nói ra, A Cát kêu lên một tiếng, nhất thời kích linh. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, lão mệt tiền, ngươi nghe được không? Cái này nguyên bản là sát tinh tụ hội, lúc này lại tới cái mạnh hơn. Cái này để cái gì? Cái này để hung càng thêm hung a. Muốn ta nói chúng ta một hồi thì đi thuyền nhập thành Tô Châu Môn, xem kịch nghe hát ăn ăn vặt, rời xa cái gì đó trấn long đàm. Như thế mới có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, rời xa sát tinh. Ân. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm đám người cùng nhau gật đầu, mở miệng đáp. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã không khỏi sững sờ. A Cát thằng tiểu tử này, lúc này đầu như thế chuyển nhanh như vậy. Ngay tại Vương Giã ngây người thời khắc, A Cát giống như còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Hắn nhìn vào Lục Quan Tinh, mở miệng nói, đúng không, Lục trang chủ. Cũng không phải là rất đối. Lúc này, Lục Quan Tinh lắc đầu, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều sửng sốt. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn bị Lục Quan Tinh thao tác làm mộng. Mới vừa rồi còn là sát càng thêm sát đây. Lúc này tại sao lại không phải rất đúng rồi? Không phải. Vẻ mặt mộng bức sau khi, A Cát mở miệng nói, ý của ngài là, trốn ở trong thành Tô Châu cũng không an toàn. Không. Nghe vậy, Lục Quan Tinh trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, ý của ta là, hỏa tinh vào cung tinh tượng, chính là chư vị ân công bản thân. Lời vừa nói ra, thoáng như kinh lôi hám địa, chấn động đến đám người nói không ra lời. Ngắn ngủi ngây người về sau, A Cát đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt thần sắc càng ngày càng mộng bức. Suy nghĩ cả nửa ngày, sát tinh đúng là chính ta. Lục trang chủ. Lúc này, trầm mặc lâu nhất Trần Trùng mở miệng, ngài nói như vậy có cái gì căn cứ sao? Đối với Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Trần Trùng cũng có chút nghi vấn. Đương nhiên là có. Nghe vậy, Lục Quan Tinh gật đầu một cái, mở miệng nói, ngày hôm trước ta đêm xem thiên tinh, bầu trời còn chưa có như thế tinh tượng. Nhưng là chư vị ân công hiện thân về sau, cái này sát tinh thuận dịp treo ở vào đầu, ánh sao bức người. Lại thêm cái này quyển ra cửu thượng nội dung, cho nên ta mới dám xác định, cái này hỏa tinh vào cung tinh tượng, nói chính là chư vị ân công. Nói ra nơi đây, Lục Quan Tinh ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân, hoặc là chư vị ân công trong đó một vị nào đó. Trong ngôn ngữ, Lục Quan Tinh khắp khuôn mặt là ý tứ sâu xa. Cái này ý vị thâm trường cảm xúc chợt lóe lên, đồng thời trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Chợt, hắn nhìn trước mắt đám người, tiếp tục nói, chư vị ân công cũng không cần kinh hoàng. Cái này tinh tượng tuy có sát chữ, nhưng lại sẽ không chiêu tai nhà họa. Tương phản bởi vì quần sát tránh lui duyên cớ, chư vị chuyến này còn sẽ vô cùng thuận lợi. Đồng thời, ta cũng nghĩ nhân cơ hội này, lại làm phiền chư vị giúp ta một việc. Nói ra nơi đây, Lục Quan Tinh nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Chương 880. Nghe được phen này ngôn ngữ, đám người hơi sững sờ. Bọn họ cũng không biết lắm, cái này Lục Quan Tinh đến cùng có chuyện gì đi cầu bản thân hỗ trợ. Nhất là Vương Dã. Hắn lúc này nhìn vào Lục Quan Tinh, hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong đó hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sao. Người này mới vừa rồi đang giải thích hỏa tinh vào cung thời điểm, ánh mắt thuận dịp vô tình hay cố ý nhìn mình. Giống như lời nói bên trong có chuyện giống như ngắm sao đoán mệnh, xem bói cắt hung. Cái này Lục Quan Tinh quan tinh chi thuật rất có tạo nghệ. Chẳng lẽ thông qua chư thiên tinh đấu biến hóa, phát hiện cái gì sự tình? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Lúc này đối với người này còn không hiểu rõ. Không ngại trước quan sát một chút, làm tiếp định đoạt. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Lục Quan Tinh, mở miệng nói ra, không biết Lục Trang chủ có chuyện gì cần giúp. Không ngại nói mà ra, nếu là đủ khả năng, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Nguyên một đám trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Thì phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Ngày bình thường thấy tiền sáng mắt không lợi không dậy sớm Vương Dã, lúc này lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Cái này khiến đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Lục Quan Tinh mỉm cười. Trước mắt hắn Vương Dã, mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Vòng trời sơn sơn mặc dù không cao, lại ẩn chứa đại khí tượng, cái kia trấn Long Đàm càng là ở vào khung xanh trong núi phong thủy mệnh mạch phía trên. Chỉ là trong đó có ác long nơi dừng chân, sinh đại hung chi tượng, với ta Lục gia phong thủy bất lợi. Phái người khác tiến về. Lại sợ mệnh cách không đủ, không được tác dụng. Đúng lúc chư vị ân công có cái này hỏa tinh vào cung chi tướng, có thể triệt tiêu tai sát, gặp nạn thành tường. Nói đến đây, Lục Quan Tinh ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn vào đám người mỉm cười, tiếp tục nói cho nên, ta muốn thỉnh chư vị giúp ta đem một trấn áp hung sát đồ vật đầu nhập trong đầm, lấy trấn áp đại hung chi khí, bảo đảm ta Lục gia phong thủy. Bảo đảm phong thủy. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đơn thuần là vì bảo hộ phong thủy sao? Mặc dù trước mắt Lục Quan Tinh nói câu câu đều có lý. Nhưng là Vương Dã lại luôn cảm giác trận trận không hài hòa. Mới vừa rồi Lục Quan Tinh cái kia vô tình hay cố ý ánh mắt, rõ ràng là nhìn thấu thứ gì. Nhưng là trong lúc nhất thời, Vương Dã lại nói không ra chỗ nào không đối. Này, ta làm cái đại sự gì đây? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc. A Cát thanh âm đột nhiên truyền đến, không phải chính là đem thứ gì trầm thủy đáy nha. Một cái nhấc tay mà thôi, quấn ở trên người chúng ta a. Nói gần nói xa, A Cát đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Lộ ra hết sức tự tin. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời ở giữa không còn gì để nói. A Cát tấm này phá miệng là đúng là con mẹ nó nhanh a. Phía bên mình chính suy nghĩ đây. Tiểu Vương bát đản này cư nhiên đã đáp ứng. Chuyện này là thật. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lục Quan Tinh sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói. Đó là từ. Lúc này, A Cát liền chuẩn bị đáp ứng. A Cát. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã chau mày một cái, mở miệng nói tiểu tử ngươi im miệng. Cái kia thiên tinh phong thủy huyền diệu khó giải thích, nhiều năm lão tiên sinh còn nhìn lầm. Người mẹ nó một không thông tinh tượng nhị không hiểu phong thủy. Tùy ý đáp ứng cái gì tinh thần. Cái này nếu là không cẩn thận hảo tâm xử lý chuyện xấu, làm một hung càng thêm hung nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi như thế đối Lục Trang chủ gia phong thủy phụ trách. Lúc này Vương Dã ngôn ngữ âm dương ngừng ngắt. Hắn mặt ngoài đang nói A Cát, trên thực tế lại là nói cho Lục Quan Tinh nói. Ân công. Ngay tại Vương Dã dằn dậy A Cát thời điểm, Lục Quan Tinh thanh âm từ một bên truyền đến, việc này không khó. Bất quá chỉ là đem cái kia trừ tà sự vật chìm vào trong đầm nước chính là nhưng. Cũng không cần tinh dành phong thủy. Nói đến đây, Lục Quan Tinh giống như nghĩ tới điều gì. Chợt, mở miệng nói bổ sung, hơn nữa, sau khi chuyện thành công, tại hạ tất có trọng tạ. Trọng tạ. Nghe được hai chữ này, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Hai lần trước bản thân không hiểu rõ cái này Lục Quan Tinh vốn liếng, đánh mất kiếm tiền cơ hội tốt. Một lần này cái này đối phương chủ động đưa tới cửa, bản thân cũng là phải biết quý trọng mới là. Về phần vừa mới cái kia ánh mắt, Dù sao bản thân cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chính có thể mượn cơ hội này, nhìn một chút cái này Lục Quan Tinh đến cùng muốn làm gì. Huyền bí. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã kéo dài thanh âm, làm bộ nói thì ra là thế. Đã như vậy mà nói, chuyện này chúng ta thuận dịp đáp ứng. Không liền hướng trong nước ném thứ gì nha, tiện tay sự tình. Dù sao, giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ nha. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Không biết xấu hổ. Nhìn vào được Vương Giã trong miệng, A Cát bọn người ở tại trong lòng âm thầm mắng, mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Nghe xong có trọng tạ lập tức liền thay đổi thái độ. Thứ gì? Ngay tại A Cát đám người âm thầm suy tư thời khắc, Lục Quan Tinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, vậy thì thật là quá tốt. Ta tối hôm qua nhìn một chút thiên tượng, sau 5 ngày chính gặp 15, thái âm tinh viên mãn, quang hoa không thiếu, chính thích hợp đi tới. Mấy ngày nay chư vị ân công chính có thể du ngoạn mấy ngày, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lời đến nơi đây, Lục Quan Tinh trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Chỉ chốc lát sau, vạn tượng trang hoa đình bên trong. Xung quanh kỳ hoa dị thảo, hương thơm xông vào mũi, đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, chính đang nói cái gì. Một bên, Tiêu Mộc Vân bẻ ngón tay, chính đang tính toán cái gì. Bộ dáng nhìn qua hết sức hèn mọn. Danh con. Lúc này A Cát nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, mở miệng nói, người cái này làm gì chứ? Ta tính toán tinh tượng A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, hỏa tinh vào cung, tam tinh làm bạn. Ta chỉ muốn mấy cái này tinh tượng cũng là ai. Tiêu Mộc Vân rốt cuộc là đứa bé, đối với cái này tinh tượng dị thường tò mò. Này, nghe vậy, A Cát vỗ đùi, cái này còn cần hỏi. Thất sát không cần hỏi, nhất định là Trần Trùng, phá quân nhất định là Lộ Hạm. Tham Lang thì càng không cần hỏi, nhất định là lão mê tiền quá. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt tự tin. Lời vừa nói ra, Vương Giã biến sắc. Cái này mẹ nó cũng có chuyện của lão tử. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, người mẹ nó. Lão tử làm sao lại là Tham Lang? Cái này còn cần hỏi. Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát mở miệng nói, ngươi không chỉ có tham, trông thấy tiền liền cùng lang thấy thịt một dạng. Ngươi nếu không là tham lang, ngày đó phía dưới không người là tham lang. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Giã thầm mắng một tiếng. Bậc này thuyết pháp, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị mở miệng, A Cát lỗ tai liền bị Bạch Lộ Hạm kéo lấy, ngươi trước đừng quản ai là tham lang. Ngươi bây giờ giải thích cho ta một lần, lão nương làm sao lại là phá quân. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cổ tay vặn một cái. A, à, nhất thời ở giữa, một tiếng thê lương kêu rên vang vọng tại vạn tượng trang bên trong. Chương 881, tới cửa. Kinh thành, ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân Vương Phủ. Chính là lúc đêm khuya. Vương phủ trên dưới một mảnh đèn đốt sáng trưng. Lớn như vậy phòng trước bên trong. Thế tử thân mang cẩm y, tay nâng chén trà, ngồi ngay ngắn trong đó. Tại tay trái của hắn bên cạnh ngồi một cái nam nhân. Người này thân mang áo vải, kéo cao búi tóc. Quanh thân mang theo một cỗ nội liếm khí tức, thoáng như đầm sâu giếng cổ, khó có thể nắm lấy. Nam nhân này không phải người khác. Chính là Đông Doanh Thiên Hoàng trưởng tử, thân vương Musashi. Ha ha, nhàn nhạt hớp một ngụm trà nước, thế tử mỉm cười. Hắn nhìn vào Musashi, mở miệng nói, Đông Doanh cùng ta vương triều mặc dù nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng cũng có ngàn dặm xa. Musashi điện hạ không xa ngàn dặm đến đây, không biết là du ngoạn, hay là những chuyện khác a. Trong ngôn ngữ, thế tử khắp khuôn mặt là mỉm cười. Nhưng là hai mắt lại ở Musashi trên người không ngừng dò xét, phảng phất tại tính toán cái gì. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Cái này Đông Doanh Thiên Hoàng trưởng tử đột nhiên tới cửa, chỉ sợ không đơn thuần là bái phỏng đơn giản như vậy. Ha ha, thế tử điện hạ nói đùa. Nghe được thế tử ngôn ngữ, Musashi mỉm cười, ta lần này vượt biển mà đến, thế nhưng là chuyên tìm đến thế tử điện hạ. À, tìm ta. Nghe vậy, thế tử nhất thời hứng thú. Hắn để xuống trong tay chén trà, ngoạn vị nói, không biết điện hạ tìm ta có gì muốn làm a. Đối với thế tử hỏi thăm, Musashi cũng không có nóng lòng trả lời. Hắn mục quang quét một lần xung quanh hạ nhân, lại nhìn một chút thế tử, lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy một màn này, thế tử nhất thời hiểu ý. Hắn phất ống tay áo một cái, mở miệng nói tất cả đi xuống a. Là. Lời vừa nói ra, xung quanh hạ nhân lên tiếng, dồn dập lui ra ngoài. Lớn như vậy đại sảnh bên trong, Thuận Dịp chỉ còn lại có thế tử cùng Musashi. Musashi điện hạ. Bài trừ gạt bỏ lui hạ nhân về sau, thế tử lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, bây giờ không có người ngoài. Ngài có thể nói a. Hắn lúc này muốn biết cái này Musashi lần này đến đây, đến cùng muốn làm gì. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Nghe vậy, Musashi ánh mắt vừa nhấc, hắn nhìn trước mắt thế tử, mở miệng nói, vương gia hắn, cũng đã quy thiên a. Musashi ngôn ngữ gọn gàng dứt khoát, không có chút nào quanh co lòng vòng. Nói thẳng ra nhất bén nhọn vấn đề. Ông, nghe thấy lời ấy, thế tử hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Musashi thế mà biết mình phụ thân thân chết tin tức. Lúc này hắn cưỡng chế trong lòng rung động, nhìn trước mắt Musashi, trầm giọng nói, điện hạ là có ý gì? Ta hảo tâm tiếp đãi ngươi, điện hạ vì sao như thế nói năng lỗ mãng, chú phụ vương ta bỏ mình. Chớ không phải cố ý tới ta vương phủ gây chuyện. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn khẽ động. Nhất thời ở giữa, một cỗ âm hàn nội tức như cuồng chiều giống như hướng về Musashi dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy cái này thoáng như chiều dâng nội tức, Musashi mỉm cười. Quanh người hắn khẽ động, một cỗ kình phong dâng lên, trong nháy mắt đem cái này âm hàn nội tức toàn bộ đánh tan. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, thế tử chấn động trong lòng. Bản thân phục dụng huyền quy tinh huyết, thực lực chợt tăng không ít. Nhưng là mình nội tức thế mà bị Musashi một cái khí tức Thuận Dịp đè ép xuống. Đại tông sư. Ngay tại thế tử âm thầm chấn kinh thời khắc, Musashi thanh âm ung dung truyền đến, thế tử quả nhiên thông minh hơn người, tuổi còn trẻ liền đến đại tông sư cảnh giới. Cái này ở Trung Nguyên võ lâm, cũng coi là cao thủ tồn tại. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không giống Musashi nói hết lời, thế tử mở miệng nói, đầu tiên là mở miệng chú phụ vương ta bỏ mình. Bây giờ lại xuất thủ khiêu khích. Thật coi ta Ngọc Thân Vương phủ không người hay sao? Trong ngôn ngữ, thanh âm của hắn đề cao mấy phần, lộ ra vô cùng nổi giận. Không không không. Nghe được thế tử ngôn ngữ, Musashi lắc đầu, thế tử điện hạ, có một số việc ngươi là không gạt được. Cũng tỉ như Ngọc Thân Vương bỏ mình tin tức. Nói ra, Musashi mỉm cười, tiếp tục nói, lại có, ta lần này là mang theo 10 phần thành ý tới cùng ngươi nói chuyện với nhau. Tay ngươi bên cạnh chén trà, chính là chứng minh tốt nhất. Chén trà. Nghe được Musashi cái này không hiểu bề ngoài ngôn ngữ, thế tử đầu khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về chén trà nhìn lại. Ba. Nhưng vào lúc này, trà này chén ứng thanh nứt ra. Trong đó nước trà lưu đầy bàn cũng là. Không chỉ có như thế, mà lại vết nứt bóng loáng hết sức, hiển nhiên là bị cực kỳ lăng lệ kình khí cắt đứt qua. Lúc nào? Thấy một màn như vậy nháy mắt, thế tử không khỏi hoảng. Lấy hắn đại tông sư cảnh giới, thế mà không biết chén trà này là lúc nào bị cắt mở. Thấy được chưa? Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, Musashi thanh âm ung dung truyền đến, ta nếu có tâm cùng điện hạ là địch. Lúc này điện hạ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nghe được Musashi ngôn ngữ, thế tử mở miệng nói ra. Hắn lúc này thân thể mơ hồ run rẩy. Tại Musashi thực lực trước mặt, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy mà lại không đáng giá nhắc tới. Hợp tác. Nghe vậy, Musashi mở miệng nói ra. Hợp tác. Thế tử đối với Musashi ngôn ngữ vậy khá là kinh ngạc. Tốt. Musashi gật đầu một cái, mở miệng nói ra, chắc hẳn thế tử điện hạ cũng biết, Ngọc Thân Vương xưa nay cùng ta Đông Doanh Đại Đạo Tông lui tới rất thân. Thậm chí lợi dụng bản thân vương ra thân phận cho bọn hắn rất nhiều hỗ trợ. Để bọn hắn có cực lớn phát triển. Bây giờ vương gia cái chết, bọn họ trước đó liên hệ cũng tính cắt. Mà thế tử điện hạ với tư cách con trai của vương gia, tại vương gia sau khi chết có thể kế thừa nó vị trí. Cho nên ta muốn thỉnh thế tử dứt bỏ Đại Đạo Tông, cùng ta Đông Doanh Hoàng thất hợp tác. Lời vừa nói ra, thế tử trong lòng khẽ động. Hắn không nghĩ tới, Musashi tự mình đến đây, lại là vì chuyện thế này. Hừ, nghĩ tới đây. Hắn lạnh rên một tiếng. chợt mở miệng nói, chính ngươi cũng đã nói, phụ vương ta làm cùng Đại Đạo Tông lui tới rất thân. Ta vì cái gì không tiếp tục cùng Đại Đạo Tông liên thủ, mà muốn cùng ngươi liên thủ đây? Rất đơn giản. Nghe vậy, Musashi mỉm cười, mở miệng nói ra, Thế tử Điện Hạ có biết, ta là làm thế nào biết vương gia bỏ mình? Lời vừa nói ra, Thế tử trong lòng khẽ động. Từ mới vừa rồi bắt đầu tiến hành hắn vẫn suy nghĩ cha mình mất mạng tin tức là như thế nào tiết lộ. Bây giờ nghe được Musashi chủ động nhắc tới, cả người trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Đã thấy hắn nhìn vào Musashi, mở miệng nói, là Đại Đạo Tông. Thông minh. Nghe được Thế tử ngôn ngữ, Musashi trên mặt nổi lên mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển trục, đưa cho Thế tử, mở miệng nói, đây là Đại Đạo Tông gửi hướng Đông Doanh thư từ, bị ta đoạn xuống dưới. Vương gia bỏ mình tin tức, phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Nghe vậy, Thế tử tiếp nhận quyển trục mở ra xem, cả người hai mắt đột nhiên trợn lên. Bởi vì quyển trục này thượng chính viết một câu. Ngọc Thân Vương đã chết, chỉ còn hắn còn một bàn tay không vỗ nên tiếng, nhanh chóng áp dụng hành động cầm xuống người này, không được có mất. Nhìn thấy nơi đây, Thế tử hai mắt phun ra một tia lệ mang. Câu này trong lời nói ý nghĩa, dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Chương 882, dự định. Nhìn vào Thế tử trên mặt thần sắc, Musashi khóe miệng hơi hơi nâng lên. Phát ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Một lần này phong thư cũng không phải là Đại Đạo Tông đồ vật, mà là hắn tới thời điểm trên thuyền bịa đặt mà ra. Thế tử tuy là Ngọc Thân Vương chi tử, nhưng là cùng Đại Đạo Tông đi lại tất nhiên cũng là Ngọc Thân Vương tự mình tham dự, còn chưa tới phiên hắn nhúng tay trong đó. Bây giờ Ngọc Thân Vương đột nhiên đột tử, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp khai báo. Musashi vừa vặn thừa dịp cái này chỗ trống, tới ly gián hai người này quan hệ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngay tại Musashi âm thầm suy tư thời khắc, Thế tử mở miệng lạnh lùng nói ra, cái này vẻn vẹn ngươi lời nói của một bên mà thôi. Hơn nữa, ta làm sao biết thư này không phải ngươi viết mà ra ly gián bọn ta? Lúc này Thế tử cũng tính cẩn thận. Hắn nhìn trước mắt Musashi truy vấn. Được nghe Thế tử truy vấn, Musashi cũng không hoảng loạn. Loại cục diện này, hắn đã sớm suy tưởng qua. Lúc này hắn nhìn vào Thế tử, mở miệng nói, Thế tử Điện Hạ có cái này hoài nghi cũng thuộc về bình thường. Nói thật, ta cũng không có càng nhiều chứng cứ. Bất quá ta có thể nhắc nhở Thế tử một chút, Đại Đạo Tông thế lực tại Đông Doanh xôn xao, thậm chí ngay cả phụ hoàng ta ý chí cũng không để vào mắt. Thử hỏi, một đầu ngay cả bản thân chủ nhân đều không thể khống chế cẩu. Thế tử còn có thể trông cậy vào hắn đối với người ngoài kính cẩn nghe theo sao? Lời vừa nói ra, Thế tử ngôn ngữ trì trệ. Đối với Musashi ngôn ngữ, hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng là trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Một đầu sẽ cắn ngược lại bản thân chủ nhân cẩu. Tự nhiên không thể đối với hắn ôm lấy hy vọng. Thấy một màn như vậy, Musashi vậy nghiêm túc, đã thấy hắn liên tiếp mở miệng, tiếp tục nói, lui một vạn bước. Chúng ta bây giờ bỏ qua một bên phong thư này không nói, ta hỏi lại Thế tử Điện một cái vấn đề kế. Bây giờ vương gia quy thiên, Đại Đạo Tông đối với song phương chuyện lý giải sợ rằng phải so Thế tử Điện Hạ sâu thêm nữa. Thế tử Điện Hạ như thế nào tại như thế tình huống phía dưới, để cho Đại Đạo Tông an phận thủ thường, không phản phệ bản thân đây? Lời vừa nói ra, Thế tử thần sắc ngưng kết trên mặt. Đối với Musashi vấn đề, hắn trong lúc nhất thời thế mà không cách nào trả lời. Nếu quả thật dựa theo Musashi nói đến xem mà nói, mình muốn để cho Đại Đạo Tông không phản phệ, thì phải bỏ ra cao hơn đại giới. Cho ra cao hơn đại giới ổn định hắn. Nghĩ đến nơi này, Thế tử mở miệng nói ra, lại âm thầm tiếp tục thực lực. Ba, ba, ba. Nghe được Thế tử ngôn ngữ, Musashi chậm rãi vỗ tay, tán dương, Thế tử Điện Hạ quả nhiên thông minh hơn người. Thế nhưng là kể từ đó cũng bất quá uống rượu độc giải khát, chó dữ cuối cùng cũng có ăn không no một ngày. Tích xúc thực lực lại cần thời gian. Đã như vậy, Thế tử Điện Hạ vì sao không cùng ta hoàng thất liên minh đây? Kể từ đó không phải vừa vặn có thể giải quyết như thế phiền phức sao? Nói đến đây, Musashi cầm lấy tay mình bên cạnh chén trà, nhàn nhạt hớp một ngụm trà nước ân, trung nguyên trà quả nhiên hương thơm bốn phía, càng hơn ta Đông Doanh mấy phần. Lời vừa nói ra, Thế tử trong lòng càng ngày càng rung động. Musashi nói sự tình, câu câu chữ chữ cũng đâm tại chỗ yếu hại của hắn phía trên, để cho hắn trong lúc nhất thời lại muốn không đến bất luận cái gì cự tuyệt ngôn ngữ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sững sờ sau một hồi lâu, Thế Tử Tài chật vật gạt ra câu này tái nhợt vô lực nghi vấn. Chỉ bằng ta là chân tâm kết minh. Nghe vậy, Musashi tiếp tục nói, Thế Tử Điện Hạ mới vừa rồi tản ra kinh lực âm hàn hết sức, hẳn là phục dụng huyền quy tinh huyết cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Điện Hạ như thế nóng lòng tăng thực lực lên, nghĩ đến là muốn là cha báo thù. Ta sống ở Đông Doanh, khổ tu võ nghệ, càng là truyền thế danh đao làm bạn, nếu là Thế Tử không tin được ta, ta có thể giúp Thế Tử một chuyện. Như thế, tính làm người ta kết minh nhập đội, như thế nào? Lời đến nơi đây, Musashi trên mặt lộ ra từng tia tự tin thần sắc. Hắn thấy, bản thân võ nghệ có thể đủ tung hoành trung nguyên võ lâm. Đã như vậy, ta chỗ này thật là có một chuyện giao cho Điện Hạ đi làm. Nghe được Musashi ngôn ngữ, Thế Tử mở miệng nói ra, hôm qua ta tiếp vào tin tức. Phái ta hướng Tô Châu thám tử dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Nếu Điện Hạ tự tin như vậy, không ngại thay ta tiến đến thành Tô Châu chạy lên một lần, như thế nào? Mấy ngày sau, Vạn Tượng Trang. Bởi vì lúc trước đã cứu Lục Quan Tinh Lệnh, lại đáp ứng giúp hắn bảo toàn Lục gia phong thủy. Cái này mấy ngày kế tiếp, Lục Quan Tinh thế nhưng là triệt để đem Vương Giã đám người làm ra ra tạo điều kiện. Tuy nói không có hàng ngày ăn nhâm sâm bào ngư như thế không hợp thói thường. Nhưng là nước tương thịt, tương ớt bạo cá mặt cùng cá vị nem rán những vật này đó là tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa cái này Lục Quan Tinh tuy nói hàng ngày người mặc một bộ áo vải, cùng cái thư sinh tựa như. Nhưng trong xương cốt vậy mẹ nó là cái bại gia tử. Tại mang theo mọi người thấy hí kịch nghe hát trống rỗng, để cho Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân kẻ sướng người họa phía dưới thì bắt cóc tiến thành Tô Châu Thúy Hương lâu. Suốt ngày là hồng quang đầy mặt, hưng phấn dị thường, liền cùng mới vừa tắm rửa qua tựa như. Cùng ban đầu hình tượng có thể nói là một trời một vực. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, vậy được Lục Quan Tinh trong miệng thái âm tinh viên mãn, quang hoa không thiếu thời gian. Một ngày này sáng sớm, Vương Giã đám người thuận dịp tại Vạn Tượng cửa trang trước tập kết, chuẩn bị hướng về Trấn Long Đàm xuất phát. Vương Ân Công. Lúc này Lục Quan Tinh nhìn trước mắt Vương Giã, đem một cái vải đỏ bao khỏa sự vật giao cho Vương Giã, đây là ta tự mình bào chế trừ tà trấn sát đồ vật. Chư vị xong việc về sau, chỉ cần đem cái đồ chơi này chìm vào Trấn Long Đàm bên trong, liền có thể bảo toàn ta Lục gia phong thủy. Nhớ lấy, nửa đường tuyệt đối không thể mở ra. Đối sau khi chuyện thành công, ta nhất định thiết yến bày rượu, nghênh đón chư vị ân công trở về. Ấy, Lục trang chủ ngươi đây là nơi nào? Nghe được Lục Quan Tinh ngôn ngữ, Vương Giã vung tay lên, mở miệng nói, chúng ta đây cũng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Thế tiệc bày rượu cái gì nhìn tình huống mà định ra, không cần cưỡng cầu. Lời vừa nói ra, A-Cát đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Đương nhiên, mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, người cam kết trước trọng tạ, vậy nhưng không thể thiếu A. Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Ân công yên tâm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh vội vàng mở miệng nói ra, sau khi chuyện thành công, ta cam kết trọng tạ tuyệt đối sẽ không ít. Trong ngôn ngữ, Lục Quan Tinh lộ ra hết sức nghiêm túc. Vậy thì phải lạc. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã trên mặt vui vẻ, mở miệng nói, ngươi ngay ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng tạ lễ chờ xem, chuyện này thì quấn ở trên người chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ dựa theo Lục trang chủ phân phó của ngươi, đem vật kia chìm vào trong nước, bảo đảm ngươi Lục gia phong thủy vô việc gì. Lời ấy dứt lời, Vương Giã còn vỗ tay một cái bên trong sự vật, lộ ra vô cùng tự tin. Đã như vậy, vậy thì làm phiền. Được nghe Vương Giã ngôn ngữ, Lục Quan Tinh mỉm cười. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sao. Chương 883, mặt trăng viên mãn, ma long sơ hiện. Thái Hồ bờ đông, khung xanh sơn. Lúc này sắc trời dần tối, hoàng hôn u ám. Cả tòa khung xanh sơn dĩ nhiên đắm chìm trong một mảnh trong mờ tối. Ấy u mẹ của ta a. Lúc này một tòa sườn đồi phía trên, A-Cát đặt mông ngồi trên mặt đất, mở miệng nói thế nhưng là mệt chết ta. Chúng ta từ buổi sáng vào núi đi cho tới bây giờ, chung quanh trừ bỏ thạch đầu chính là cây. Khỏi nói mẹ nó Trấn Long Đàm. chính là bọt nước nhỏ cũng không thấy một cái. Lời đến nơi đây, hắn quay đầu nhìn một bên Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, người xác định Trấn Long Đàm ở chỗ này. Người sẽ không để cho cái này lục quan tinh cho mộng A. Mộng cái rắm. Nghe được A cắt ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, cái kia quyển gia cửu thượng hỏa rõ rõ ràng ràng. Cái này Trấn Long Đàm ngay tại khung xanh sơn một vùng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hơn nữa, người mẹ nó không phải là cái thánh cảnh sao? Lúc này mới đi được bao lâu thì nhe răng trợn mắt kêu mệt, ngày bình thường còn nói ta thân thể hư, bây giờ xem ra ngươi thân thể này còn không bằng ta à. Nhìn vào ngồi dưới đất A Cát, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thần tình khinh thường. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Ngay sau đó hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi cần thể diện sao? Đoạn đường này ta là thấy núi mở đường gặp sông xây cầu. Cái này còn chưa tính, đụng phải cái kia gập ghềnh đường núi cùng tường đổ còn phải ở sau lưng ngươi và Tiêu Mộc Vân tới. Ngươi biết hai người các ngươi nặng bao nhiêu sao? Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt không phục không cam lòng. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A Cát phàn nàn. Vương Dã biến sắc liền chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói, đều đừng nói nữa, chúng ta đã đến. Nói ra, Trần Trùng thân thủ hướng về sườn đồi phía dưới chỉ đi các ngươi nhìn. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Chợt đi tới Trần Trùng một bên, hướng về phương hướng chỉ nhìn lại. Cái này vừa nhìn, đã thấy một phương lớn như vậy đầm nước xuất hiện ở sườn đồi phía dưới. Vũng nước này không có chút rung động nào, như là gương sáng. Hắn mặt nước mang theo thần thánh xanh đen, lộ ra hết sức thâm thúy. Lại thêm xung quanh vách núi vần quanh, cây xanh thấp thoáng. Từ trên hướng xuống nhìn lại giống như một cái con mắt thật to. Để cho người ta nhìn lên một cái trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Tại đầm nước trung tâm còn đứng thẳng một căn cực lớn cột đá, thạch trụ này tổng cộng 8 mặt, phảng phất như là như mũi tên đứng lặng tại đầm nước bên trong. Phía trên còn mài rũa cổ sơ hoa văn, từ xa nhìn lại bắt mắt dị thường. Rốt cuộc tìm được. Thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi thở ra một hơi, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian xuống dưới A. Nói ra, hắn liền muốn mang theo Vương Dã phi thân xuống đến sườn đồi. Một bên Bạch Lộ Hạm vậy chuẩn bị có hành động. Trước đừng có gấp xuống dưới. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên vội vàng ngăn lại nói, đầm nước này không thích hợp. Không thích hợp. Nhìn thấy Lý Thanh Liên ngăn cản, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ cùng nhau hướng về Lý Thanh Liên mở miệng tới, mở miệng nói, sao không đúng tinh thần. Các ngươi nhìn. Nghe vậy, Lý Thanh Liên chỉ vào xung quanh sườn đồi, mở miệng nói ra, xung quanh sườn đồi đem vũng nước này vây tại trung tâm, còn có 5 nơi nổi lên, giống như riêng biệt tu thành dạng này giống như. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người trong lòng khẽ động, hướng về xung quanh nhìn lại. Cái này vừa nhìn, khi thấy tuần này bị sườn đồi phía trên có 5 nơi nổi lên. Mà lại mỗi một chỗ nổi lên phảng phất là nhân công mở giống như. Nhìn một cái giống như 5 ngón tay khép lại, không nói ra được kiềm chế. Mọi người ở đây nhìn vào cái này 5 nơi nổi lên âm thầm ngây người thời khắc, Lý Thanh Liên thanh âm tiếp tục truyền đến, hơn nữa phía dưới đầm nước to lớn vô cùng, lại như vậy tĩnh mịch, đây cũng là không hợp với lẽ thường. Như có biến cố gì, chúng ta chạy đều không biết chạy trốn nơi đâu. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên lộ ra vô cùng nghiêm túc. Lời vừa nói ra đám người không khỏi gật đầu một cái. Bọn họ đi thuyền đi tới khung xanh sơn thời điểm, cái kia thái hồ phía trên chim phi ngư vọt, sinh động hết sức. Thậm chí được khung xanh trong núi đều có côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Mà cái này đầm nước xung quanh âm khí âm u, yên tĩnh hết sức, không sức sống. Cái này đích xác lộ ra không quá bình thường. Đã như vậy, nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, chúng ta thuận dịp ở trong này chỉnh đốn một lần. Đợi cho đêm nay thái âm tinh lên tới giữa bầu trời, hào quang không thiếu sót thời khắc tại làm định đoạt. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập gật đầu. Tại sườn đồi phía trên ngồi xuống dần dần chỉnh đốn, lặng lặng chờ đợi thái âm tinh lên tới giữa bầu trời. Theo thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Lúc này nguyệt tại giữa bầu trời thoáng như khai bạc. Thanh huy bao lấy mà xuống, chiếu rọi tứ phương. Thiên địa đều đắm chìm tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới. Xoạt. Nhưng vào lúc này, cái kia nước yên tĩnh trong đàm phát ra một trận nhẹ vang lên. Nghe được thanh âm này, chính đang nhắm mắt dưỡng thần vương giã đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng về sườn đồi phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nước yên tĩnh đàm không ngừng nổi lên gợn sóng. Cái này gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng thế mà giống như một nồi nước sôi đồng dạng, sôi trào ra. Mà theo đầm nước sôi trào đồng thời, một đầu cực lớn sự vật dọc theo nước kia bên trong cột đá xoay quanh mà lên. Dựa vào ánh trăng lạnh lẽo, vương giã một màn này nhìn vào rõ ràng. Cái kia to lớn sự vật quanh thân bao trùm lấy một tầng xanh đen lân phiến, ở dưới ánh trăng dị thường sáng ngời. Đầu lâu của chúng nó như mãng xà như rắn, sinh ra sừng thú. Trong hai mắt phun ra từng tia huyết sắc hào quang. Tại trên thân thể còn có tứ chi cự trảo, nhìn một cái rung động phi thường. Thứ này, không phải ma long lại là vật gì. Long, thấy một màn như vậy, vương giã hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này không xanh sơn đầm nước bên trong, thế mà thật sự có ma sự hiện diện của rồng. Vài trăm năm về sau, cái kia thư từ thượng ghi lại ma long, lại còn sống sót. Ngay tại vương giã âm thầm chấn kinh thời khắc, cái kia ma long dĩ nhiên xoay quanh tại cột đá phía trên. Đã thấy nó mở ra miệng to như chậu máu, thân thể đột nhiên chấn động nhúc nhích. Ngay sau đó một quả lớn như vậy xích sắc viên cầu bị hắn phun ra, trôi nổi tại giữa không trung bên trong, tại ánh trăng chiếu rọi xuống không ngừng lưu chuyển. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng khẽ động. Hắn lúc này vô cùng rõ ràng, cái này xích sắc viên cầu chính là ma long thể nội nội đan. Nó lúc này chính là dựa vào thái âm tinh viên mãn, hào quang không thiếu, tới hấp thụ nguyệt quang bên trong tinh khí. Hiện tại chính là đối ma long xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, vương giã không khỏi đẩy bên cạnh A Cát, đừng mẹ nó ngủ. Mau gọi đám người lên, ma long đi ra. Ân. Ai biết bị vương giã đẩy một cái như vậy, A Cát mập mờ nói, ma long, ma cái gì long a? Lão mê tiền ngươi có phiền hay không a? Đi một ngày đường núi mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Ngủ một hồi cũng không được a. Nói ra A Cát trực tiếp xoay người, lại ngủ. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi ngây ngẩn cả người. A Cát thằng tiểu tử này, ở hắn mẹ loại địa phương này cũng có thể ngủ được nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, vương giã hít sâu một hơi. Hắn đi tới A Cát bên tai, buồn bã nói, người tháng này tiền công không còn. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt đột nhiên mở ra. Chương 884, đột biến. Nhìn vào A Cát mở hai mắt ra, vương giã không khỏi nhếch mép một cái. Mẹ, kẹp kêu nửa ngày gọi không dậy. Cuối cùng vẫn chụp tiền công tới ổn A. Nhưng vào lúc này, A Cát nhất thời từ dưới đất ngồi dậy. Hắn nhìn vào vương giã vừa mới chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, vương giã lại một tay bịt miệng của hắn, cũng làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Đồng thời, hắn hướng về ma long phương hướng một ngón tay, thấp giọng nói, ngươi nhìn. Lần theo vương giã phương hướng chỉ nhìn lại, A Cát khi thấy toàn thân hắc lân ma long quấn quanh ở cột đá phía trên. Lúc này đang dùng nội đan tham lam hấp thu nguyệt quang bên trong tinh khí. Thấy một màn như vậy, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn vào vương giã thấp giọng nói, lão mê tiền. Đầm nước này bên trong thật là có ác long. Nói nhảm. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra, không có ác long lão tử đem ngươi kêu lên ngắm trăng sao. Mau đem bọn họ đánh thức, bằng không thì một hồi cái này ác long hút no bụng tinh khí thì cần phải trở về. Đến lúc đó chúng ta liền phải đợi đến lần sau thái âm tinh viên mãn thời khắc. Vương giã lời vừa nói ra, A Cát vậy nghiêm túc. Hắn vội vàng hạ giọng đánh thức một bên trần trùng đám người. Khi nhìn đến cái kia ma long hút sao sao khí thời điểm, đám người đầu tiên là sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn là trầm tĩnh lại. Lão mê tiền. Đám người tỉnh táo lại về sau, cùng nhau nhìn về phía vương giã. Mở miệng nói, làm sao bây giờ? Nghe được một câu nói kia, vương giã đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, A Cát biến sắc. Đã thấy hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đẩy ra vương giã. Hiu. Ngay tại vương giã bị đẩy ra nháy mắt, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một khỏa lôi cuốn kình lực cục đá từ vương giã trước người lướt qua. Thấy một màn như vậy, ở đây sắc mặt của mọi người biến đổi. Trong núi này còn có những người khác. Nghĩ tới đây, Bọn họ sắc mặt một bên, dồn dập quay đầu nhìn về cục đá bắn tới phương hướng nhìn lại. Nhưng là chỉ thấy xung quanh cây rừng thanh thúy tươi tốt, nơi nào có nửa cái bóng người. Nhìn thấy bốn bể vắng lặng, Trần Trùng giống như nghĩ tới điều gì. Hắn biến sắc, mở miệng nói, không tốt, viên kia cục đá. Trần Trùng lời vừa nói ra, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi viên kia cục đá lôi cuốn kình khí, lúc này dĩ nhiên đi tới cái kia ma long trước người. Keng! Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng vang giòn. Cục đá kia đánh vào ma long trên người phun ra một tia hỏa hoa. Mà ngay tại giây phút này, ma long thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động. Cái kia thân thể khổng lồ nhảy lên một cái, đem cái kia nội đan nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn cực lớn cái đuôi từ trong đầm nước rút ra, hướng về Vương Dã đám người vị trí chỗ ở mạnh mẽ rút tới. Không tốt, nhanh một chút trốn. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng đại nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời ở giữa, đám người vội vàng hướng về một bên khác chạy tới. Mà liền ở bọn hắn chạy ra nháy mắt, này ma long cái đuôi mạnh mẽ quất vào cũng không cao sườn đồi phía trên. Chỉ một thoáng sơn lâm chấn động, đá vụn bay tứ tung. Một phía này sườn đồi đột nhiên sụp đổ xuống, Vương Dã đám người một cái sơ sẩy, liền hướng về dưới vách rơi xuống đi. Ấy u mẹ của ta a! Lúc này, Vương Dã lôi kéo Tiêu Mộc Vân tay, hướng về dưới vách rơi xuống. Một bên rơi còn vừa mở miệng kêu lên, a cát cứu ta a! Ta tích lũy bạc còn không có xài hết, ta cũng không muốn chết a! Giống! Theo Vương Dã một tiếng này hiếm thấy, cái kia ma long giống như tìm được mục tiêu giống như. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Vương Dã táp tới. Lão mê tiền. Thấy một màn như vậy, A Cát biến sắc, mở miệng nói, lúc này ngươi mẹ nó bớt tranh cãi a. Lời vừa nói ra, đã thấy hắn thân thể chấn động, một đạo chói mắt kim quang tràn ra. Đồng thời hắn dưới chân lăng không đạp hư, cả người mở miệng nói, Phật quang diệu thế, vạn pháp sai không. Theo cái này gầm lên giận dữ, một cái to lớn chữ, vạn, phá không mà ra, mạnh mẽ đánh vào ma long đầu lâu phía trên. Nhất thời ở giữa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia ma long nhảy lên thân thể bị A Cát một cái chữ vạn ầm bay tứ tung ra ngoài, trọng trọng rơi vào trong nước. Chỉ một thoáng vô số hơi nước vẩy ra mà lên, thoáng như một trận mưa lớn giống như. Mà cùng cái này cùng, chỉ thấy Trần Trùng thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh. Rốt cục tại Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trước khi rơi xuống đất, đem hai người tiếp được. Ha ha ha. Thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi cười lớn một tiếng. Hắn mũi chân đạp mạnh, rơi vào mỗi thân cây cối đỉnh đầu cành bên trên, mở miệng nói, còn ma long đây, thì cái này. Bị tiểu ra một trường thì bắn cho thất điên bát đảo. Giống. Còn không đợi A Cát nói hết lời, nhất thời một tiếng to lớn gào thét đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó đã thấy một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh hiện lên. Lôi cuốn một cỗ cực lớn kình lực hướng về A Cát rút đi. Chờ hắn phản ứng lại nháy mắt, đầu này bóng đen dĩ nhiên được trước mặt. Lúc này, A Cát đem tất cả những thứ này nhìn rõ ràng. Cái này một đạo hắc ảnh, chính là ma long cái đuôi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, A Cát biến sắc. Hắn không nghĩ tới này ma long phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Theo bản năng hắn thôi động nội lực trước người chặn lại. Trong nháy mắt tiếp theo, này ma long cái đuôi dĩ nhiên quét A Cát trên người. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, A Cát thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, đụng vào một bên trên vách núi đá. Nhưng mà một kích này thôi, này ma long vẫn không có dừng tay dự định. Đã thấy nó thân thể khổng lồ hất lên, lần nữa hướng về A Cát bị đánh bay chỗ đánh tới. A Cát! Thấy một màn như vậy, Trần Trùng kinh hô một tiếng. Hắn vội vàng buông xuống Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân, cả người nhảy lên một cái. Quanh thân nội lực hóa thành một đạo dồi dào đao khí, mạnh mẽ chém vào cái kia ma long trên thân. Giống. Được Trần Trùng đạo này đao khí, này ma long thân thể đột nhiên ngã quỵ. Tiếp theo phát ra một tiếng tức giận gào thét. Ngay sau đó hắn long đầu nhất chuyển, đột nhiên mở miệng. Ông. Chỉ một thoáng. Một đạo hùng hồn vô cùng kình khí cách không mà ra, thoáng như sét đánh giống như hướng về Trần Trùng đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Trần Trùng biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, này ma long lại còn có như thế phương thức công kích. Chấn kinh sau hắn cũng không có khinh thường. Đã thấy hắn ngưng vận chân khí, cũng trưởng làm đao, chém xuống một cái. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo bàng bạc đao khí từ trên xuống dưới, phách chạm mà đến. Lấy lực thấu ngàn cân chi thế cùng đạo này kinh lực đánh vào cùng một chỗ. Điện quang hỏa thạch thời khắc, nhị chiêu tướng rung chuyển. Một tiếng vang ầm ầm, như thiên lôi giống như rung động tứ phương. Theo tiếng này vang, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Rất nhiều thụ mục bị cái này kinh lực quét đến, dồn dập chặn ngang bẻ gãy, trong khoảnh khắc liền ngã một mảng lớn. Mà lúc này, trần trùng vậy thấy rõ ràng. Này ma long thân phía trên tài đập tới chỗ vẫn như cũ là đen nhánh, căn bản không có lưu lại vết thương gì. Nhìn đến đây, trần trùng nhướng mày, lộ ra vẻ ngưng trọng chi ý. Bản thân mới vừa rồi một đao dù chưa đem hết toàn lực, có thể xứ bảy thành chân lực. Một đao xuống dưới đoạn kim đoạn thiết, chỉ là bình thường. Nhưng mà như thế một đao thế mà không có thương tổn được này ma long mảy may. Bởi vậy có thể thấy được này ma long lân giáp phòng ngự độ cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.